Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, nhân thế gian, một đám người ngớ ngẩn, cảm giác danh tự này có chút đặc biệt, tuy rằng nghe có chút phổ thông, thế nhưng cảm giác rất bất phàm. Mani đại hắc điểm điểm đầu, danh tự này không sai, nhân thế gian. Ta xem liền gọi nhân thế gian đi, đang thương lượng xuống cũng thương lượng không ra tốt, ta cũng cảm giác không sai. Khổng Tước cũng mặt mày hớn hở nói rằng, liền gọi nhân thế gian đi, bọn họ đều là gật gật đầu, danh tự này nghe tới liền có thể làm người nhớ kỹ, bọn họ đều cảm giác vô cùng tốt. Diệp Hiểu Yến lại là vội ho một tiếng, nói rằng, nhân thế gian là rất tốt, thế nhưng các ngươi vẫn là trước tiên giải quyết long mạch sự tình đi, nơi này có long mạch trà. Một đám người dậy sóng chớp mắt bị đánh vào đáy vực, buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Đúng đấy, Táng Ma Sơn căn bản không có long mạch, long mạch đối với tu sĩ mà nói quá trọng yếu, bọn họ nếu lựa chọn ở đây thành lập thế lực, liền cần chiêu thu một ít người, khẳng định cần tu luyện, nhưng là không có long mạch làm sao tu luyện. Một phe thế lực, nếu như luận phát triển lời nói, long mạch là ắt không thể thiếu, cái gì cũng có thể không có, long mạch nhất định phải có. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc nhíu mày, này ngược lại là phiền phức sự, ngược lại có không ít cổ chi đại năng có thể đem long mạch rút ra đánh vào nơi này, nhưng là bọn họ nơi đó có bản lãnh này. Đạo Lăng lắc đầu cười cợt, trong tay xuất hiện một cái la bàn, nói rằng, đại hắc, nhìn đây là cái gì? Đại hắc nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn, cảm giác cái này la bàn phi thường huyền ảo. Nó run rẩy một cái, trượt trượt một cái bay lên đi, quát. Đây là tầm long bàn, người nơi nào làm ra? Đúng rồi, ta làm sao đã quên Đạo Lăng là địa sư. Hắn hiện tại có tầm long bàn, hoàn toàn có thể tìm được một cái long mạch a. Âm Dương Quỷ Tham cười to nói, nhưng là nơi này có long mạch trà. Diệp Hiểu Yến nhíu mày, ánh mắt dò xét ở bốn phía nói rằng, nơi này như vậy hoang vu, nơi nào có long mạch nha? Nghe vậy, Đạo Lăng cười cợt, khẳng định có, nơi này ở thời đại thượng cổ tất nhiên là một cái rất lớn thánh địa. Tuy rằng khắp nơi đều không có tinh khí đất trời, thế nhưng long mạch là sống sót, ta cảm giác long mạch khẳng định ẩn giấu ở một cái nào đó khu vực. Chúng ta chỉ cần thông qua tầm long bàn tìm tới là có thể. Nói không sai, nơi này không khỏi có long mạch, mà là long mạch khẳng định rất đáng sợ. Đại hắc quát, chết bên trong có sinh, long mạch tinh hoa tất nhiên tụ hợp lại một nơi. Hiện tại có tầm long bàn ở đây, không sợ không tìm được hắn. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc trên mặt sắc mặt vui mừng càng tăng lên một phần. Loạn Ma Sơn nơi này nếu có thể có long mạch lời nói, bọn họ một khi đem thành trì xây dựng lên đến, như vậy là có thể là một ít động thiên phúc địa. Đến thời điểm cho thuê đi, cũng đủ bọn họ kiếm được. Mà là quan trọng nhất chính là, loạn Ma Sơn nơi này long xà hỗn tạp, có không ít ngoại giới truy nã người trốn trốn ở chỗ này. Không là đắc tội rồi đại nhân vật gì, chính là giết mỗi cái đại tộc đệ tử. Những này trốn ở chỗ này tu sĩ, nếu có thể gặp phải có thể chỗ tu luyện, tất nhiên sẽ tiêu tốn tiền tài vào ở cổ thành. Đến thời điểm thần nguyên sẽ cuồn cuộn không ngừng, nhân thế gian cũng có thể mau chóng phát triển đứng dậy. Nhìn có thể hay không tìm được. Đạo Lăng trong cơ thể chớp mắt bạo phát rồi rào tinh khí, rót vào tầm long bàn bên trong. Cái này la bàn trong nháy mắt bạo phát chói mắt thần hà, Một cái chân long bóng mờ mơ hồ rít gào mà ra, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức. Khá lắm, này tầm long bàn phỏng chừng là thất phẩm. Đại hắc sướng đến phát rồ rồi. Nếu là nơi này có vương phẩm long mạch, tất nhiên có thể tìm được. Cổ thái bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Vương phẩm long mạch à, nếu là thật tìm được vậy thì phát tài. Tầm long bàn giờ khắc này ở bạo phát. Cái này la bàn khắc lại rườm rà hoa văn cũng đang thức tỉnh. Bạo lao ra thiên ti vạn lũ hoa văn, chui vào dưới lòng đất. Cùng lúc đó cái này long ảnh đang gầm thét, bị đạo lăng kích hoạt rồi. Mơ hồ chỉ về đông phía sườn. Nhanh đi theo ta. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Một đám người vội vàng đuổi theo đi. Này loạn ma sơn thâm nhập vô cùng nguy hiểm. Có một ít vết nứt không gian. Ở đây cường giả căn bản không dám tranh đấu. Nếu là xúc động những này vết nứt không gian, e sợ sẽ bị cắn giết chết. Đạo lăng có thể cảm giác đều tầm long bàn ở rung động. Chỉ về một cái nào đó khu vực. Sau nửa canh giờ bọn họ chạy tới nơi này. Nơi này là một mảnh sơn cốc nhỏ. Xem ra bình thản không có gì lạ. Bất quá tầm long bàn ở chỉ về nơi này. Ha ha, xem ra ta suy đoán gần như. Địa thế của nơi này phi thường hỗn tạp. Long mạch cũng bị vùi lấp. Đạo lăng cười cợt. Tầm long bàn cũng theo bạo sông tới. Chân long bóng mờ đang gầm thét, chui vào đại địa bên trong. Nhìn dáng dấp là tìm kiếm long mạch đứng dậy. Long mạch ung dung như vậy liền có thể tìm tới. Diệp Hiểu Yến có chút không tin, cảm giác thấy hơi dễ dàng. Rất nhanh, vùng đất này phá tan rồi. Chân long bóng mờ tràn vào đến tầm long bàn bên trong. Đạo lăng bọn họ thoan xuống, liền nhìn thấy một cái linh mạch ở phụt lên năng lượng. Đây là một cái linh mạch, không là long mạch. Tử Bạch Thu thất vọng. Linh mạch đối với bọn họ tới nói căn bản không có tác dụng gì. Liền một cái long mạch sao? Tràn đầy phấn khởi Diệp Hiểu Yến phờ phạc nói rằng, cái này không có tác dụng gì. Nghe vậy, đạo lăng cổ quái nói, ngươi cho rằng long mạch là tốt như vậy tìm, đặc biệt ở loạn ma sơn nơi này, không tiêu tốn công phu làm sao có khả năng tìm được. Chờ đêm, còn phải cần một khoảng thời gian, trước tiên đừng đi. Đem nơi này ghi chép xuống, chỗ này khẳng định hữu dụng. Đại Hắc lấy ra một cái cổ đồ, đem bốn phía một ít địa mạo khắc lại đến trong địa đồ. Nó còn tuét miệng nói, chúng ta nếu phải ở chỗ này an cư, nhất định phải vẽ địa đồ. Đạo lăng gật gật đầu, sau đó đem nơi này linh mạch che lại, tiếp tục tham ô tầm long bàn sưu tầm long mạch. Đương nhiên tầm long bàn không thể chuẩn xác như vậy. Liên tục 3 ngày đi qua, đạo lăng không thu hoạch được gì. Đại Hắc bọn họ đều có chút lo lắng. Thất phẩm tầm long bàn trong tay cũng không tìm tới. Lẽ nào trong này căn bản không có long mạch? Bất quá sau 5 ngày, cuối cùng cũng coi như có một cái tin vui. Bọn họ ở này một khu vực lớn bên trong tìm tới một cái long mạch. Bất quá là một điều tiểu long mạch. Đạo lăng có chút thất vọng. Tiểu long mạch trên căn bản không có tác dụng gì. Liền như vậy, 10 ngày liền đi qua. Đạo lăng lấy tầm long bàn tìm tới hai cái linh mạch, hai điều tiểu long mạch. Đương nhiên này trung gian còn có những thu hoạch khác. Tìm được một chút quáng động, tìm tới quý trọng khoáng sản. Đại Hắc đều đem những này ghi chép xuống. Điều này mỏ quặng phi thường trọng yếu, chính là huyết ngọc khoáng. Đại Hắc ánh mắt nhìn chằm chằm phá tan tầng dưới chót, mơ hồ nhìn thấy tinh lực ngập trời khoáng thạch. Huyết ngọc khoáng là một loại phi thường quý giá khoáng thạch, liền là các đại siêu cấp thế lực đều muốn ngoại giới cầu mua. liền là không biết điều này mỏ quặng lớn bao nhiêu. Tử Bạch Thu cũng là cười cợt. Đại Kim, ngươi ở đây trấn thủ, nếu là xảy ra chuyện gì đúng lúc cho chúng ta biết. Này huyết ngọc khoáng tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Ngày sau có thể bằng vào chúng ta to lớn nhất của cải khởi nguồn một trong. Đại Hắc đem kim dao ở lại chỗ này trông coi. Bọn họ tiếp tục đi vào trong sưu tầm ẩn đi, lại là 5 ngày đi qua. Đạo Lăng có chút nôn nóng. Bọn họ đã ở khu vực này loanh quanh 5 ngày. Tầm Long Bàn vẫn ở phạm sai lầm ẩn đi, mẹ lại là trống rỗng. Này Tầm Long Bàn lẽ nào hỏng rồi? Đại Hắc một trận nhe răng. Xem ra Long Mạch không phải dễ tìm kiếm mà ni. Hỏa Linh Châu tự lẩm bẩm. Đã nửa tháng, liền tìm đến 2 điều tiểu Long Mạch. Đây căn bản không đủ để thành lập thế lực. Nếu như từ bỏ loạn ma sơn lại đi những nơi khác, e sợ làm lỡ thời gian liền không là số lượng nhỏ. Không đúng. Chỗ này có một loại năng lượng đang quấy rầy Tầm Long Bàn. Đạo Lăng lại là cau mày, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ có mạnh mẽ Long Mạch? Hắn cảm giác nơi này không phải chuyện nhỏ. Có lẽ này Long Mạch thông linh, nhận ra được có địa sư ở sưu tâm nó, liền bắt đầu quấy rầy Tầm Long Bàn. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm Tầm Long Bàn long ảnh. Lại nhìn một chút Tầm Long Bàn khắc lại hoa văn, hắn mơ hồ có một loại hiểu ra, cảm giác này địa thế ở chuyển động, như cam tuyền tràn vào nội tâm của hắn. Đạo Lăng nhìn vùng đất này, mơ hồ cảm giác nơi này không giống nhau, khiếu hình như tại chuyển động, đại địa mạch đập hắn có thể cảm giác được, trái tim của hắn ở run rẩy dữ dội. Mơ hồ cùng đại địa mạch đọ sức sản sinh cộng hưởng. Sẽ không cần đột phá chứ? Đại Hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng. Lỗ tai của nó dựng thẳng lên. Mơ hồ cảm giác được biến hóa gì đó. Không nhịn được nói rằng. Cùng đại địa mạch đọ sức rung động. Những này muốn bước vào ngũ phẩm địa sư. Cổ thái bọn họ đều không dám quấy nhiễu. Chạy đến bốn phía cho hắn hộ pháp. Đạo Lăng đứng thẳng ở giữa trời. Bên tai của hắn ầm ầm không ngừng. Cũng không biết quá bao lâu. Hắn mơ hồ cảm giác đại địa mạch đọ sức ở rung động. Trong mắt của hắn bên trong chớp mắt bạo phát một đạo thần mang. Bàn chân đột nhiên đạp đất. Vùng thế giới này chớp mắt ầm ầm không ngừng. Ở Đại Hắc bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới. Theo Đạo Lăng bước chân đạp đất, này quần sơn vạn hắc theo ong ong mà lên, giống như là muốn bùng nổ ra một hồi đáng sợ động đất. Hết chương.